Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, 287. Chương 287 Vườn Trường Mối Tình Đầu. Hiện giờ ký chủ trong túi có mới từ nhà ăn làm việc vặt kiếm tới mấy trăm nguyên. Ký chủ vốn là tưởng mua kiện áo lông vũ, bất quá Minh ca không cần phải. Chút tiền ấy tuy rằng mua không được cái gì nhãn hiệu máy, nhưng là mua cái sơn chạy hẳn là không thành vấn đề đi. Giữa trưa thời điểm Minh ca cũng không có đi thực đường ăn cơm. Buổi chiều tự học khóa Minh ca bị chủ nhiệm lớp kêu đi. Chủ nhiệm lớp là cái lớn tuổi phụ nữ, đang ở bị dưỡng, bất quá bởi vì nàng mang chính là cao tam ban, áp lực quá lớn, dẫn tới vẫn luôn không có mang thai tin tức. Ở ký chủ cha mẹ nháo trường học phía trước, cái này chủ nhiệm lớp đối Minh ca vẫn luôn phi thường hảo. Biết ký chủ gia đình khó khăn, nàng chính mình dùng không xong vở, bút, còn có chút thư tịch đưa cho ký chủ. Có đôi khi cuối tuần còn sẽ làm ký chủ đi nàng trong nhà ăn cơm. Ký chủ đời trước nhất thực xin lỗi chính là cái này chủ nhiệm lớp, bởi vì nàng duyên cớ đang ở bình chức danh chủ nhiệm lớp, không chỉ có bị đào thải, thả 3 năm nội đều không thể lại xin. Chủ nhiệm lớp vì cái này chức danh liền mang thai đều đẩy sau. Có thể nghĩ cái này chức danh đối chủ nhiệm lớp nhiều quan trọng. Nguyên nhân chính là vì thế ký chủ mới có thể nghĩ trọng tới một đời nhất định phải trở thành một cái làm chủ nhiệm lớp kiêu ngạo vinh quang học sinh. Lúc này đây chủ nhiệm lớp tìm Minh ca tâm sự, tự nhiên là bởi vì tối hôm qua thượng trong ký túc xá phát sinh sự, Minh ca học tập sự không thể thả lỏng, nhưng là cùng các bạn học ở chung cũng phải để bụng. Các người trời Nam biển Bắc có thể ở lại ở bên nhau không dễ dàng. Đan Đan tính cách ta biết, Ước Vân là đứa bé ngoan, liền nàng đều nói ngươi tính tình táo bạo, ngươi khẳng định là có cái gì chính mình băn khoăn không đến địa phương. Minh ca nước mắt không tiếng động chảy xuống, lão sư, các nàng vu tội ta yêu sớm, lúc này nếu như bị truyền ra yêu sớm vấn đề, vạn nhất ta bị ra truyền trường ảnh hưởng thi đại học làm sao bây giờ? Ta hiện tại toàn tâm toàn ý liền tưởng hào hào thi đại học. Ta mỗi lần ở sân thể dục đều đọc sách đến buổi tối. Buổi sáng 5 điểm nhiều lại đi bối thư. Các nàng mấy cái luôn là lời trong lời ngoài châm chọc ta. Nói ta là đi cùng nam sinh pha trộn ô ô ô. Minh ca này nói khóc liền khóc. Phòng trừng cũng là nghẹn lâu rồi. Chủ nhiệm lớp liền thở dài, trái lại an ủi Minh ca. Đương nhiên cuối cùng vẫn là làm Minh ca cùng các bạn học ở bên nhau thời điểm chú ý nói chuyện tìm. Từ, có cái gì ủy khuất có thể nói cho chủ nhiệm lớp. Nhưng là không thể cùng đồng học khởi xung đột. Minh ca suy đoán Đan Đan hẳn là không đem nàng đánh. Chuyện của nàng nói cho chủ nhiệm lớp. Bằng không chủ nhiệm lớp sẽ không như vậy nhẹ nhàng nhẹ lấy nhẹ phóng. Đan Đan không nói cho chủ nhiệm lớp chỉ có một cái khả năng. Đó chính là tưởng chính mình trong lén lút tìm Minh ca tính sổ. Buổi chiều tan học sau, Minh ca cùng Nhạc Binh ước định ngoài cổng trường một cái nhà ăn cửa gặp mặt. Hai người đầu tiên là tìm cái địa phương ăn một đốn. Minh ca lúc này mới lãnh Nhạc Binh ngồi trên xe buýt, chiều một cái chuyên bán di động máy tính đại lâu mà đi, trường học cũng có phụ cận chợ đêm. Bất quá kia học sinh quá nhiều, Minh ca cùng Nhạc Binh hai cái địa hạ luyến cũng không tưởng bị cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên mới sẽ lựa chọn xa một chút địa phương. Hai người thượng xe buýt phía trước cũng là một trước một sau hình thức. Chờ thượng xe buýt, Nhạc Binh vài bước ai đến Minh ca bên người, duỗi tay kéo lại Minh ca tay. Tưởng mua cái gì dạng di động, đến lúc đó xem. Xuống xe, nhìn đến trước mắt thương mậu đại lâu, Nhạc Binh có chút kinh ngạc quay đầu chừng Minh ca. Nơi này mua? Loại địa phương này giống nhau đều là chút sơn trại thủy hóa đi. Nhạc Binh lôi kéo Minh ca liền phải rời đi. Đừng nha, ta chỉ cùng ngươi nói chuyện phiếm dùng di động, chắp vá mua một cái liền được rồi. Chờ ta về sau tiền nhiều điểm, ta lại mua cái tốt. Minh Ca lôi kéo Nhạc Binh vào bên trong, nàng chọn lựa mua cái tựa hồ thực vạn năng sơn chạy máy. Tạp đã bị Nhạc Binh làm tốt, cắm thượng là có thể dùng. Cùng Nhạc Binh ở một bên KFC tìm cái chỗ ngồi, bắt đầu hứng thú bừng bừng nghiên cứu chính mình di động. Đương nhiên còn không quên làm Nhạc Binh giúp nàng download phần mềm linh tinh, về sau cái này gì động chính là vì liên hệ người chuyên dụng. Minh Ca quơ quơ trong tay di động đối vẫn luôn bản cái mặt Nhạc Binh cười tủm tỉm nói. Đi, vì trong cuộc đời ta này cái thứ nhất di động, ta thỉnh ngươi ăn cái kẹo que thế nào? Ân, tiền của ta cũng đủ ngươi tiêu xài vài cây kẹo que. Ký chủ trước kia vẫn luôn ở Nhạc Binh trước mặt xỉ với chính mình không có tiền sự thật, luôn là không có tiền liền tính đói mấy đốn cũng muốn xung thể diện. Minh Ca lại không tán đồng như vậy ở chung phương thức, đại khái là nàng hôm nay loại này khác hẳn với bình thường, thản nhiên làm Nhạc Binh có chút ngoài ý muốn. Vốn đang ở vì Minh Ca cái kia phá sơn chạy di động buồn bực Nhạc Binh rốt cuộc bị Minh Ca nói rời đi tầm mắt, hôm nay bạn gái tinh thần tỏa sáng, tựa hồ tâm tình đặc hào. Có phải hay không bởi vì sắp sửa ly biệt, cho nên nàng tưởng cho chính mình hiện ra nhất sán lạn một mặt. Có thể hay không đổi khác, ta không ăn đường, là sợ sâu răng sao? Không ăn đường, như vậy thỉnh ngươi ăn đại đao thịt đi. Ân ngẩn đủ, ngươi muốn ăn nhiều ít ta cho ngươi mua nhiều ít. Nhìn, ta cái này bạn gái vẫn là rất hào phóng, thật sự a. Nhạc Binh mặt ửng đỏ, xét thấy người nhiều, hắn chịu đựng muốn thân Minh Ca một ngụm xúc động nhỏ giọng khen Minh Ca. Bạn gái thật tốt, đại đao thịt, nghe chính là cái phi thường khí phách thức ăn a. Lòng tràn đầy chờ mong Nhạc Binh bị Minh Ca kéo vào quầy bán quà vặt. Nghe nàng thét to một giọng nói, cho ta tới 10 đại đao thịt. Đề sách theo 10 đại que cay. Nhạc Binh cùng Minh Ca đứng ở giao thông công cộng trạm bài bên. Nhậm Minh Ca dùng di động đối với hai người bọn họ các loại tự chụp, đưa điện thoại di động cất vào túi. Minh Ca cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình kêu, nhỏ giọng nói, Nhạc Binh, ta phải về trường học. Gần nhất việc học tương đối vội. Ngươi đi thời điểm ta khả năng không có biện pháp đi đưa ngươi. Hôm nay buổi tối chúng ta đi xem điện ảnh được không? Nhạc Binh cúi đầu hỏi. Hắn duỗi tay đi kéo Minh Ca tay. Minh Ca lại lui về phía sau một bước trốn rồi khai. Ngửa đầu nhìn hắn. Nhạc Binh, lần sau đi, lần sau ngươi trở về, chúng ta lại cùng đi xem điện ảnh. Nhạc Binh có chút thất vọng rũ mắt, mím môi mới tiếp tục lại nói, lần sau ta còn không biết khi nào trở về, vậy ngươi hôm nay buổi tối bồi ta được không? Minh Ca ở hắn vẻ mặt chờ mong dưới ánh mắt chậm rãi lắc đầu. Lần sau đi, nói lần sau, đó chính là sẽ vẫn luôn chờ hắn đi. Nhạc Binh tiến lên một bước, đôi tay mở ra đem Minh Ca ôm cái đầy cõi lòng, hắn sức lực rất lớn. Tựa hồ muốn đem Minh Ca xoa tiến trong lòng ngực hắn giống nhau, Minh Ca không nhúc nhích. Nhậm hắn như vậy ôm chính mình, giao thông công cộng bài phía dưới người rất nhiều. Vài cái đều chiều Minh Ca cùng Nhạc Binh đầu tới khinh bỉ ánh mắt, cảm giác được ôm chính mình Nhạc Binh nơi nào đó thế nhưng để ở trên người mình. Hai tay của hắn đè nặng nàng bối tưởng đem nàng ngực hoàn toàn cọ trên người hắn, mới vừa dính huân. Tiểu tử quả nhiên là không có nửa điểm tự chủ. Thế nhưng tại như vậy cái trước công chúng liền bắt đầu động dục. Minh Ca bất đắc dĩ đem tay vói vào Nhạc Binh áo lông vũ túi nhéo một phen hắn eo thịt nhỏ giọng nói. Buông ta ra, xe lập tức liền muốn tới, còn không có tới. Nhạc Binh ngược lại đem nàng ôm càng khẩn. Moa moa có điểm chậm cầu tha thứ. Hết chương.